Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 321, đáng thương hoa. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, Hồ Tiểu Ngọc đi tới Tông Chủ Điện tìm Mạc Bất Phàm. Là bởi vì nàng biết Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn bên trong những đặc đó thù kiến trúc. Biết được những kiến trúc này năng lực thần kỳ, tự nhiên tâm lý vô cùng hiếu kỳ, cho nên tới tìm Mạc Bất Phàm. Tông Chủ Điện trong đại điện, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, Hồ Tiểu Ngọc liền đứng ở trước mặt hắn, vẫn là một thân trường sam màu trắng, tóc đen tóc dài rủ xuống ở sau lưng, dáng người diệu mạn, da thịt trắng như tuyết, mặt mũi tinh xảo, hoàn mỹ vô khuyết, thật là một vị tuyệt sắc sặc sỡ nữ tử. Tông chủ, ta cảm thấy cho ngươi quá không nói nghĩa khí rồi. Hồ Tiểu Ngọc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, còn kiều hai chân, kia trắng nõn bắp chân bại lộ bên ngoài, màu trắng vải vóc giày ống cao rất làm nổi bật nàng chân hình. Hả, nói thế nào, bổn tọa làm sao lại không nói nghĩa khí rồi hả? Mạc Bất Phàm cảm thấy buồn cười. Thế nào ta không biết lúc nào với ngươi thành huynh đệ rồi. Còn nói nghĩa khí, ngươi cho rằng là đầu đường bái bà tử lăn lộn hắc đạo sao? Phải nói tình nghĩa huynh đệ, đây còn phải nói. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói, trong tông môn những đặc đó thủ kiến trúc, ngươi cũng không nói với ta, muốn là không phải ta thấy được, ta đều bị ngươi chẳng hay biết gì đây. Bây giờ ngươi không phải là đã biết sao? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhưng là ta không vào được a. Hồ Tiểu Ngọc càng bất mãn rồi, ta nhưng là chân truyền đại trưởng lão, lại không vào được trong tông môn những nhà kia, đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Ta bất kể, ta hiện tại liền muốn vào xem một chút. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lắc đầu một cái, muốn vào tông môn kiến trúc tự nhiên là có điều kiện, ngươi hẳn đã hỏi thăm rõ ràng chứ. Nhưng ta không có nguyên thạch. Hồ Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói câu. Không nguyên thạch? Mạc Bất Phàm nghi ngờ nhìn Hồ Tiểu Ngọc. Ngươi là không phải vô song cảnh yêu vương sao? Làm sao sẽ không nguyên thạch? Ta nguyên thạch tại lần trước đột phá thời điểm dùng hết. Hồ Tiểu Ngọc nói. Nguyên lai là như vậy a. Mạc Bất Phàm bừng tỉnh, gật đầu một cái, không nguyên thạch không thể được, dù sao cái này là quy định, bổn tọa không thể bởi vì ngươi không có nguyên thạch liền phá hư quy định này. Ta đây bất kể, ta hiện tại liền muốn đi vào. Hồ Tiểu Ngọc lấy ăn vạ như vậy giọng, khụ. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Hồ Tiểu Ngọc lại nói, như vậy đi. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút nói, trên người ngươi có không có thứ gì có thể bán cho ta? Như vậy ngươi không thì có rồi nguyên thạch sao? Cái này, Hồ Tiểu Ngọc trầm ngâm một chút, gật đầu một cái, được rồi. Suy nghĩ một chút, Hồ Tiểu Ngọc trên ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ trước nhất lau, trong tay nhiều hơn một cái truyền thừa ngọc giản, tản mát ra nhàn nhạt lôi quang, khí tức huyền ảo. Đây là một môn võ học, không thích hợp yêu tộc, nhưng thích hợp các ngươi nhân tộc. Ngươi xem một chút có thể cho ta bao nhiêu? Hồ Tiểu Ngọc tựa như ném rác dưới như thế ném cho Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm nhận lấy, nhìn một cái, vật phẩm, lôi quang trường truyền thừa ngọc giản phẩm cấp, tuyệt kỹ nhất phẩm giới thiệu. Đây là một môn ẩn chứa lôi thuộc tính võ học. Chiêu thức mau lẹ, còn như lôi điện mạnh mẽ, tổng cộng có cửu thức, một chiêu so với một chiêu cường, xuất thủ chính là tuyệt kỹ nhất phẩm. Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút, chỉ có thể nói quả nhiên không hổ là vô song cảnh yêu vương đại lão. Xuất thủ quả nhiên bất phàm, mặc dù không có nguyên thạch, nhưng trong tay tích góp cũng là phú khả địch quốc a. Vật này, Mạc Bất Phàm trầm ngâm xuống, có thể bán nhiều thiếu nguyên thạch? Hồ Tiểu Ngọc chỉ chờ mong ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. liền 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch đi. Mạc Bất Phàm nói, gian thương, ăn tươi nuốt sống gian thương a. Nếu là có người đang nơi này, nghe được Mạc Bất Phàm lái như vậy giá cả mà nói, phòng trừng đều phải tức miệng mắng to, tuyệt kỹ nhất phẩm võ học, lại chỉ cho 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Đây quả thực là gian thương trung vampire, vampire trung gian thương, phải biết, tuyệt kỹ nhất phẩm võ học, chính là 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch cũng không nhất định có thể mua được. Hơn nữa còn là truyền thừa ngọc giản, đây là có thể sao chép, 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch a. Nhưng là Hồ Tiểu Ngọc không biết, nàng trầm ngâm một chút, được rồi, vậy thì 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, người chắc chắn chứ? Mạc Bất Phàm cũng là rất kinh ngạc, không trả giá sao, chính là một rác dưới võ học, còn cái gì giá cả, nhanh lên một chút đem nguyên thạch cho ta. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói, chờ sẽ ta muốn đi thử luyện địa đâu rồi, không nên trễ nãi thời gian của ta. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, vung tay phải lên, lấy ra một mai chữ vật giới chỉ, bên trong chứa có 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, đưa cho Hồ Tiểu Ngọc, những thứ này nguyên thạch là ngươi rồi. Hì hì, cảm ơn. Hồ Tiểu Ngọc cười tủm tỉm, rất vui vẻ biểu tình, nhận lấy Mạc Bất Phàm trong tay chữ vật giới chỉ. Cái kia, ta muốn đóng nhiều thiếu nguyên thạch à? Hồ Tiểu Ngọc vừa khẩn trương hỏi. Ân, Mạc Bất Phàm vốn là muốn mở miệng muốn 10 triệu, nhưng thấy Hồ Tiểu Ngọc tội nghiệp biểu tình, hít sâu một hơi, mở ra mỗi một đặc thù kiến trúc quyền hạn chỉ cần 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Trung cấp thí, luyện địa, trung cấp tẩy kiếm trì, sơ cấp luyện đan các, sơ cấp đăng thiên giai, cùng với sơ cấp ngự thú các. Tổng cộng 6 cái đặc thù kiến trúc, chỉ cần 60 mai hạ phẩm nguyên thạch là được, 60 mai là được rồi. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp trợn to, một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình, nhìn Mạc Bất Phàm, nói, nhưng là ta nghe nói, là không phải muốn 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không nói gì, ngươi một cái gian thương. Hồ Tiểu Ngọc lấy một bộ ta đã nhìn thấu ngươi biểu tình, nhìn Mạc Bất Phàm. Đây là 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, xem ở ngươi coi như có lương tâm phân thưởng, 40 mai hạ phẩm nguyên thạch chính là ta thưởng cho ngươi. Mạc Bất Phàm nhìn trên bàn 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, khóe miệng giật một cái, cảm giác mình không nên nhân từ. Mà là hẳn trực tiếp đem Hồ Tiểu Ngọc trong tay 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch muốn hết tới. Cảm ơn, Hồ Tiểu Ngọc hớn hở vui mừng đi nha. Hồ Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm hô. À, Hồ Tiểu Ngọc quay đầu nhìn một cái. Ngươi có phải hay không là lần đầu tiên đi ra? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Hồ Tiểu Ngọc một bộ rất biểu tình kinh ngạc. Ngạc. Không việc gì, không việc gì, ngươi làm ngươi chuyện mình đi đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc kiều hừ một tiếng. Bước chân vui sướng đi. Nghĩ đến người khác phải tốn 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch mới được quyền hạn. Trực tiếp lại chỉ dùng 100 mai. Tâm tình cực kỳ tốt. Cảm thấy Mạc Bất Phàm vẫn đủ trượng nghĩa. Nhưng mà, nàng căn bản không biết. Nàng ta mai lôi quang trưởng truyền thừa ngọc giản giá trị 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch trở lên, mà Mạc Bất Phàm chỉ cho nàng 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Giá chênh lệch chừng gấp 100 lần a. Đáng thương oa a. Sau đó, Hồ Tiểu Ngọc đầu tiên là đi trung cấp thí luyện địa. Lấy Hồ Tiểu Ngọc sơ nhập vô song cảnh thực lực, nàng cơ hồ liền quét ngang rồi tầng 6 trung cấp thí luyện địa. Trực tiếp liền đem trung cấp thí luyện địa cho oản tù tì rồi. Chuyện này hay lại là quỷ bà tới thông báo sau. Mạc Bất Phàm mới biết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.